Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 803, về nhà mẹ đẻ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, sức khỏe của Thẩm Nghiên bây giờ cũng không tồi, cho nên vẫn có thể theo kịp bước chân mẹ Thẩm hai mẹ con đi đến khi mặt trời mọc, mới đến đại đội Thượng Lương Terrain đường đi gặp không ít người quen, đều chào mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm vui vẻ nói cười với mọi người, trên đường đi tốn không ít thời gian, cuối cùng cũng đến cửa nhà họ Lương. Hai người vừa đến cửa, liền nghe thấy con nít ở cửa hô vào trong nhà. Bà, cô đến rồi. Lúc này người trong nhà đều nghe thấy, sau đó lần lượt ra ngoài đón. Triệu Ngọc Phân lúc này cũng từ trong nhà đi ra. Cô, Tiểu Nghiên, hai người đến sớm vậy à? Đúng vậy, không phải là sợ trễ sao? Nhà mình khỏe chứ? Bác dâu vui vẻ đón hai người vào trong, sau đó cười nói. Khỏe khỏe khỏe, nhà mình đều khỏe, năm nay sản lượng càng tốt hơn. Bên kia đặt hàng không ít mẫu mã, thế là, mãi đến 30 Tết mới được nghỉ. Nói xong, Triệu Ngọc Phân liền nhìn Thẩm Nghiên, nói đến thì vẫn là nhờ Tiểu Nghiên tìm được đường dây này. Cháu không biết đâu, bác cháu làm đến mức không nỡ nghỉ ngơi, hận không thể ngày nào cũng ngâm mình trong gỗ để làm. Thẩm Nghiên nghe thấy bác dâu nói vậy, cũng bất đắc dĩ mỉm cười. Vẫn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, dù sao thì cũng không thể làm trong thời gian dài, nhưng bác dâu... Bác đã chuẩn bị khẩu trang cho bác chưa? Trong gỗ có rất nhiều mạt cưa, vẫn nên chú ý đừng hít vào. Sau khi cháu nói xong, bác đều nhắc nhở ông ấy, nếu không hít đầy mạt cưa vào mũi, khó chịu lắm. Đúng vậy, mấy người vào nhà, có không ít con nít không ở nhà. Có mấy đứa đi theo mẹ chúng nó về nhà mẹ đẻ rồi, kệ chúng nó, đều đến nhà chúng ta ở. Bây giờ Tiểu Nghiên làm việc ở đài phát thanh ổn chứ? Rất ổn à? Vậy thì tốt, dì ơi, trước đây cháu từng nghe chương trình phát thanh của dì đấy. Cô con gái nhỏ nhà anh họ Lương siêu ngượng ngùng nhìn Thẩm Nghiên nói. Ồ, vậy à, cháu nghe thấy ở đâu thế? Chính là ở loa phóng thanh trong đại đội chúng cháu, mẹ cháu nói là dì đang phát thanh bên trong. Lúc nói câu này, mắt cô bé sáng lên, dáng vẻ rất thích thú với chuyện này. Thẩm Nghiên lập tức mỉm cười, diệu thần kỳ, vậy Nhu Nhu phải cố gắng học hành hơn nữa, sau này cũng giống như dì, đến đài phát thanh làm việc được không? Vâng, cháu sẽ cố gắng, cháu muốn học tập gì? Lúc người nhà họ Thẩm đi ra ngoài, mang theo không ít đồ, đều là quà chúc Tết họ hàng, không phải còn có nhà cậu hai chưa đến sao, cho nên lại mang đồ đến đó. Sau đó còn đưa đồ mang đến cho họ, mợ hai Lý Mị vui vẻ nhận lấy, mọi người khách sáo quá, đến thì đến. Mua nhiều đồ như vậy để làm gì? Mợ hai, chúng cháu cũng bận, cho nên không có thời gian đến thăm mọi người, khó có dịp đến một lần, chẳng phải mang một ít đồ ăn ngon cho con nít ăn cho vui miệng sao? Lý Mị vui vẻ, bảo con nít phía sau chào mọi người. Bây giờ người nông thôn đều sinh nhiều con, không giống như đời sau, đều là con một, con nít đồng loạt chào mọi người, giọng cũng rất lớn. Cách chương.